Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, mở rộng cửa lòng, tuyết trắng mênh mang trên sơn đạo. Hai người lần nữa xuất phát, bất quá đương nhiên không có khả năng cùng trước đó đồng dạng liều mạng lao nhanh. Một là bởi vì tạm thời không có cái kia tất yếu. Hai là A Cẩu hôm nay chân cẳng đã bủn rủn, cần càng hợp lý phân phối lúc đi đường thể lực. Lần này thoáng cái liền trực tiếp chạy tới Thái Dương ngã về Tây. Cơ hồ là dọc theo một cái phương hướng chạy lâu như vậy. Tự liền A Cẩu đều nội tâm đều không có khẩn trương như vậy. Giải lo lắng tính mạng, Dịch Thư Nguyên ngồi tại A Cẩu trên lưng, nhưng trong lòng dần dần có chút mờ mịt. Hắn đến cùng là đi tới địa phương nào? Hoặc là cái gì thế giới? Rất hiển nhiên hắn đã không có khả năng còn tại ban đầu thời không? Trong lòng phiền muộn bên dưới, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể tìm kiếm mặt khác cảm thấy hứng thú đồ vật tới chuyển rời lực chú ý. Đồng thời cũng là thuận tiện lý giải hiện trạng, tăng tiến một thoáng cùng A Cẩu giao lưu, liền cùng hắn hàn huyên. A Cẩu, khinh công của ngươi không tệ a. Một mực đi đường A Cẩu kỳ thật cũng vẫn nghĩ làm sao cùng trên lưng nói cái gì. Chính là lại cảm thấy chính mình nghĩ một ít lời đề không quá thích hợp. Lúc này nghe đến Dịch Thư Nguyên chủ động mở miệng, A Cẩu lập tức tinh thần phấn chấn. Nghe đến bị như vậy tiền bối tán dương khinh công, trong lòng bao nhiêu cũng là có chút cao hứng. Liền hồi đáp, tiền bối, ta tự điểm này khinh công có thể cầm ra được. Nếu không phải như thế, tối hôm qua cũng không dám động cứu người khác ý niệm. Ách, Dịch Thư Nguyên không kềm được nở nụ cười. A Cẩu vì chính mình nói nhầm mà khẩn trương. Không ngờ rằng tại kinh lịch qua thế kỷ 21 phức tạp hoàn cảnh tẩy lễ Dịch Thư Nguyên. Cái này, cảm thấy A Cẩu như vậy đã rất tốt. Người có thể động ý niệm này cũng đã cứu ta. Đã thắng qua ngàn vạn người. Tin tưởng ta, lòng có sợ hãi vẫn không quên sơ tâm tắc càng khó hơn. Nếu không phải ngươi tự thân thiện tâm, chạy không thoát cái này hiểm trở thâm sơn. A Cẩu không có lập tức nói chuyện. Nghe đến khen ngợi đương nhiên tốt, có thể hắn cao hứng không nổi. Dịch Thư Nguyên đang buồn bực đây, mới nghe được A Cẩu thấp giọng nói xong, ta cái kia còn có cái gì sơ tâm a? Cha ta nói đúng, ta chính là cái gì cũng sai. Lời này nghe đến Dịch Thư Nguyên nhíu chặt lông mày, cũng vừa vặn mượn cơ hội thăm dò A Cẩu đến cùng có hay không đáng giá tín nhiệm. Liền lại hỏi một câu, A Cẩu, ngươi tại sao lại cùng những người kia xen lẫn tại cùng một chỗ? Nghe đến cái này, A Cẩu bước chân đều ít có bất ổn. Đã có chút sợ Dịch Thư Nguyên hiểu lầm, lại mười phần khó chịu. Còn là bản năng nghĩ giải thích một chút. Này lại hắn thậm chí quên trên lưng người cũng rất nguy hiểm. Tiền bối, không phải ngài nghĩ như vậy. Ta mặc dù không phải nhân vật tài giỏi gì, nhưng cũng huyễn tưởng qua hành hiệp trượng nghĩa. A Cẩu máy hát này vừa mở ra tựu thu lại không? Được, có lẽ là giấu ở trong lòng lâu. Có lẽ đã sớm muốn tìm người thổ lộ. Cũng không quản trước đó đối Dịch Thư Nguyên nhiều sợ. Này lại hắn một năm một mười đem chính mình sự tình cùng chuyện phát sinh phía sau đều. Hướng đối phương nói rõ. Bên người đường núi không ngừng lùi lại. Dịch Thư Nguyên không chê A Cẩu bước chân chậm lại. Hắn tại A Cẩu trên lưng yên lặng nghe, nghe lấy đối phương mang theo tâm tình lời nói, nghe lấy đối phương có lúc kích động đến nhẫn nhịn một chút giọng nghẹn ngào. Hắn biết loại thời điểm này chính mình chỉ cần lắng nghe liền tốt. Vẫn còn con nít a. Dịch Thư Nguyên ở trong lòng cảm thán, một cái vốn là ngóng trông hành hiệp trượng nghĩa người, cùng người nhà mâu thuẫn kích thích liền chính mình trốn đi. Mới tới giang hồ nhưng ngộ nhập ngã rẽ. Mặc dù không có chủ động làm ác nhưng cũng nhiều lần thấy chết không cứu. Ở trong lòng đã đem chính mình xem như đồng lõa. Còn căn bản thoát khỏi không được đám người kia. Nội tâm đã thống khổ lại oán hận chính mình nhát gan ham sống. Thế cho nên dần dần chết lặng. Nhưng ít ra lương tâm chưa mất. Cũng là theo A Cẩu trong miệng. Dịch Thư Nguyên càng ý thức đến đám người kia có nhiều hung. Không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Người có thể biết danh hào của bọn hắn. A Cẩu đem đè nén sự tình toàn thổ lộ sau khi đi ra dễ chịu nhiều. Lúc này ngữ khí cũng bình tĩnh không ít. Đám người này trên giang hồ được xưng là Ô Sơn Tám Quỷ. Ta cũng là qua một đoạn thời gian mới biết. Võ công của bọn hắn cũng không tệ. Đầu lĩnh một cái kia gọi Thanh Diện Quỷ. Nhưng hắn không phải lợi hại nhất. Tối hôm qua trong phòng một thanh bị ngậm đi cái kia võ công mạnh nhất. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Thậm chí có nhàn hạ chửi bậy một câu. Cái kia bị ngậm đi người nhất định gọi quỷ xui xẻo a. A Cẩu nghe lấy cũng nhịn không được nở nụ cười. Dịch Thư Nguyên nói giỡn xong thở ra một hơi thật dài. Lại hít sâu một hơi. Mang theo dùng thanh âm bình tĩnh nói ra. A Cẩu, ngươi tâm địa không xấu. Nếu không khoảng thời gian này cũng sẽ không thống khổ như vậy. Giang hồ là rất phức tạp. Không phải trừ hiệp nghĩa liền là giặc cướp. Cũng không phải mỗi lần đều có thể khoái ý ân cứu. Nếu không phải cùng trong nhà người có không thể điều hòa mâu thuẫn. Sau lần này ngươi còn là trước về nhà đi à. Dịch Thư Nguyên không hiểu nơi này võ công. Càng không hiểu rõ nơi này võ lâm. Nhưng hắn nói là giang hồ. Mặc dù là tại hắn tới trước đây thế kỷ 21. Cũng là có giang hồ. A Cẩu trầm mặc xuống. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ cũng đã bay xa. A Cẩu còn có nhà có thể trở về. Thế nhưng là chính hắn đây. Giờ khắc này, hôm qua bắt đầu một mực bị đè nén lấy tâm tình tại Dịch Thư Nguyên đáy lòng bạo phát. Cho dù hắn thiên tính tương đối lạc quan cũng không khỏi có chút buồn từ trong tới. Nếu như có thể, Dịch Thư Nguyên một chút xíu đều không muốn tới nơi này. Đây là một cái khiến hắn không có cảm giác an toàn thế giới. Không cần nói pháp chế, chữa bệnh chờ trình độ, còn có yêu quái loại này khó có thể lường được tồn tại. Trạng vạng, có chút trống không được A Cẩu chủ động đề xuất nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên đồng ý thời điểm còn có chút không có ý tứ. Dù sao đối phương cõng hắn một đường, hai người tại một gốc ngã xuống cây khô vừa tạm thời nghỉ ngơi. Này lại nhìn lấy A Cẩu tại cái kia nhắm mắt trên hai tay bày xuống động làm ra một chút động tác. Dịch Thư Nguyên suy đoán đây chính là nội công điều tức. Đối với loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều lòng dạ cũng không sâu người trẻ tuổi tới nói. Loại này theo bản năng tư thế đã nói rõ hắn đối Dịch Thư Nguyên cảm giác. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên càng an tâm không ít. Bất quá chỉ chờ một lát A Cẩu tự điều tức kết thúc. Gãi đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung. Đúng lúc này hỏi một câu. Tên của ngươi kêu cái gì? Dịch Thư Nguyên cũng không tin tưởng tên của đối phương tự gọi A Cẩu. Quả nhiên tại hắn hỏi ra câu này phía sau A Cẩu tự lộ ra mặt mày tê tán. Lập tức cao hứng hồi đáp. Tiền bối, ta gọi Mạch Lăng Phi. A Cẩu danh hào này là rời nhà phía sau lan lộn giang hồ lúc bị bọn hắn kêu đi ra. Ta một chút cũng không thích. Thân cận một chút người đều gọi ta A Phi. Tiền bối cũng có thể gọi như vậy. Vậy ngươi không nói sớm. Dịch Thư Nguyên trong lòng bất đắc dĩ chửi bậy một câu. Ngoài miệng nhưng là một câu nói khác. Vậy thì tốt. Sau này ta tự gọi ngươi A Phi. A Cẩu danh hào này tự cùng đoạn kia quá khứ đồng dạng vứt bỏ A. Cũng lại đừng dùng. A Phi có chút mở to hai mắt. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng ngời không có né tránh. Dịch Thư Nguyên này lại có loại nho nhỏ kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Có lẽ chính mình cũng tính là cứu vớt một cái linh hồn đây. Cho nên nói chuyện cũng càng nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên vẫn là chọn quan tâm tới nói. Cho ta hỏi nhiều một câu. Võ công luyện đến ngươi bây giờ loại trình độ này. Tốn bao lâu? A Phi nghe lấy lời này. Trong lòng nào đó căn tiếng lòng hơi động một chút. Vốn định muốn đứng lên nói chuyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không nghĩ ra cái gì có thể nhượng người trong tai sáng ngời đa dạng thuyết. Pháp tới, chống đất tay liền lại buông lỏng xuống. Hơi có vẻ thất lạc nói. Ta tư chất bình thường. Trước đó lại tương đối ham chơi. Luyện công không đủ chăm chỉ. 9 tuổi bắt đầu luyện công. Đến bây giờ đã gần 20. Cũng mới chút năng lực ấy. Trừ khinh công hơi tốt bên ngoài cái gì cũng sai. Dịch Thư Nguyên thầm nói cái kia cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Nhưng dù cho có tâm lý chuẩn bị, nghe đến dùng 10 năm còn là ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Không phải ghét bỏ A Phi luyện được không tốt, mà là tưởng tượng nếu như chính mình muốn học một chút võ công gì rất có thể sẽ càng khó. Cân nhắc một chút ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên đi lại mấy bước, sau đó nghiêng người nhìn hướng A Phi, có chút chút nhăn nhó địa mở miệng lần nữa. Ngươi, ách, ngươi mà lại không cần lo lắng. Nếu ta nghĩ nhìn qua võ công của ngươi tâm pháp, không biết cần, Dịch Thư Nguyên lời còn chưa nói hết. A Phi trong lòng mừng rỡ đã ức chế không nổi. Tiền bối chẳng lẽ là muốn chỉ điểm ta? Giờ khắc này hắn một thoáng nhảy dựng lên. Tiền bối, ta đánh cho ngươi xem. Gia truyền bí tịch A Phi làm sao có thể tùy thân mang theo. Nhưng luyện nhiều năm như vậy cũng đều nhớ kỹ. Phía trên một chút hình vẽ cũng đều là hắn đánh chiêu thức. Đánh một lượt chính là Phi thân, đạp yến, truy nguyệt, truy tung, thanh tuyết. A Phi vừa đánh, vừa trong miệng niệm lấy chiêu thức. Thân hình tại Dịch Thư Nguyên trước mặt lúc thì vung vẩy, lúc thì ra quyền, lúc thì mang theo tiếng rít, lúc thì quét đi tuyết động cùng trên đất bụi đất. Hình thái mau lẹ, uy thế hừng hực. Phanh tương đương, A Phi một quyền đánh vào một gốc to bằng bắp đùi trên cây tùng. Vỏ cây mặt ngoài trong nháy mắt như là rạn nứt, một mực kéo dài 1 mét. Cả khỏa cây tùng không ngừng lay động, tuyết động, lá tùng, cành khô chờ rơi xuống như mưa. Nháy mắt sau đó, A Phi một kích quét đường thanh tuyết, chân hình như roi, mang theo một trận vô hình kình phong đánh vào mưa bên trên, đem bắn bay. Càng tại mặt đất quét ra một phiến tịnh thổ, loại kia kinh lực cảm giác, loại kia lực trùng kích, nhượng Dịch Thư Nguyên nhìn chằm chằm A Phi, một đôi mắt không ngừng trợn to, thật là lợi hại, hảo cường, hoàn toàn là ngoài dự liệu mà chấn động, hoàn toàn không phải đời trước loại kia taekwondo hàng ngũ đa dạng đồ chơi có thể so sánh. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên mới ý thức tới. Chính mình trước đó trong lòng đối võ công khái niệm là hoàn toàn sai lầm. Thậm chí dâng lên một cỗ kính sợ cảm giác. Vừa mới chính mình giảng những lời kia cũng quá mức nhẹ nhõm. Dịch Thư Nguyên cảm thấy. Cái kia bị âm chết ác nhân vạn nhất nếu là tùy tiện liều một phen. Sang năm lúc này hắn mộ phần cỏ đều muốn rất cao. Hết chương.